Chương 30, đuổi theo phân cao thấp. Kỳ Liên Mục Trạch bọn người vừa đi qua truyền tống, còn chưa thăng bằng, ý thức còn chưa trở về, liền cảm giác một đạo cường đại thần thức đảo qua, cũng không mang được ý, đem toàn thân bọn họ che chở, cực tốc đi lên tăng lên trong chốc lát, bọn họ đã tới mấy vạn trượng không trung. Đây là bọn họ rất ít nếm thử độ cao, trừ một cái chớp mắt kinh hoàng bên ngoài, tại nhìn thấy cách đó không xa Lãnh Túc mà đứng Hiên Viên Tiên Tôn lúc liền biến mất. Đại đa số người bọn hắn còn đắm chìm trong phía trước lòng đất kia như trời sập hoảng sợ bên trong, lúc này lúng ta lúng túng hoàn hồn, lại có chút luống cuống, đồng thời nghi hoặc tại Hiên Viên Tiên Tôn thế mà xuất hiện ở đây, là vì cái gì quả nhiên xảy ra chuyện lớn sao đúng, còn có những cái kia đáng giết dân đen, thế mà lợi dụng phong nhung quả bày ra to lớn như vậy cả bấy, còn hủy toàn bộ liệt nham đại hạc gốc, bọn họ điên rồi sao? Bất quá rất nhanh bọn họ liền không kịp cân nhờ ở cờ những này có không có. Bởi vì lúc này bọn họ mới phát hiện, vừa rồi nếu không phải Hiên Viên Tiên Tôn, bọn họ vừa xuất hiện liền sẽ bị nơi đó vết nứt không gian xé rách, cứ như vậy, còn có mấy cái thằng xui xẻo, điểm rơi thực sự quá tệ không kịp cứu viện bị quấy thành một đoàn huyết hoa bôn nở mảnh bắn tung tóe. Kỳ Liên Mục Trạch so với bọn hắn càng về sớm hơn thần, thậm chí tại nhìn thấy Hiên Viên Tiên Tôn thơ ý điếm cũng không có quá kinh ngạc, mà là vội vàng ngưng mắt hướng xuống tìm kiếm. Toàn bộ nham mạch trận địa một vào đáy mắt. Theo không gian không ngừng rung động, toàn bộ nham mạch trận địa núi lở đất sụt, chim bay thú chạy, loạn cả một đoàn. Theo vừa rồi tại lòng đất mơ hồ suy đoán, đến bây giờ tận mắt nhìn thấy được chứng thực, Kỳ Liên Mục Trạch cả người run rẩy, nộ khí bốc lên, bao phủ, mặt âm được có thế nhỏ xuống nước. Người chung quanh vô ý thức rời xa hắn mấy bước. Trời ạ, chúng tu kinh hô. Liên gặp toàn bộ nham mạch trận địa như là đang sống, thượng hạ phập phồng, đột nhiên, giống như là có cái gì ở phía dưới dùng sức đẩy lên cử đi một cái, toàn bộ trận địa đi lên trên cao mấy chục trượng không thôi. Không gian bị gắng gượng xé rách, phía trước liền có vết nứt không gian càng là tăng lên tăng lớn, vô số mới khe hở sinh ra, những này khe hở lại không tách ra nước, như là vỡ vụn pha lê mặt ngoài, vết dạn không ngừng khuếch tán, mang theo cực hạn nguy hiểm đập vào mặt chúng tu phải vừa lui lại lùi. Hiên Viên Tiên Tôn trước sớm đã đem nham mạch trận địa tu sĩ rời đi, lúc này vẫn nhịn không được nhíu mày, hắc bạch song kiếm treo ở không trung, liên tiếp rung động, lại giống như định hải thần châm đồng dạng vị trí không có biến hóa chút nào. Trừ số ít đã biết nói chuyện gì xảy ra ở ngoài, còn lại tu sĩ đều sợ ngây người. Bọn họ không có Kỳ Liên Mục Trạch năng khiếu thần thông, hiện tại vẫn không có làm rõ chuyện gì, chỉ đem đây hết thảy đều ghi tạc những cái kia dân đen trên thân. Chỉ là, trước mắt, toàn bộ trận địa đột ngột từ mặt đất mọc lên, không gian liên tiếp chấn động, bọn họ thậm chí liền chuyện gì xảy ra cũng còn không hỏi, bất quá trong nháy mắt, cả phiến đại lục biến mất như ngân hà cuốn ngược, lưu tại chỗ cũ chính là một cái thần bí lỗ đen. Vết nước không gian tại khu động hạ như là dục nhắm người mà phệ cự thú, dương nanh múa vướt cấp tốc lan tràn rút bảy vài phút thu gặt lấy tu sĩ sinh mệnh. Hắc bạch song kiếm rốt cục chống đỡ không nổi, song song lui về sau mấy trăm trượng, hiểm hiểm lại định trụ. Chúng ta đi Tần Chiêu mà tâm trầm, chuyến này nhiệm vụ, bọn họ tổn thất gần 7 thành người, có thể nói là cực kỳ thảm trọng, lúc này QNZ lại không có tâm tình so đo cái khác, chỉ hướng Hiên Viên Tiên Tôn bọn người ra hiệu sau liền nhanh chóng rời đi. Còn lại tu sĩ cảm thụ được không gian càng ngày càng tấp nập đè ép, cũng đều biết không thể lại lưu, nhao nhao kết liễu đội rời đi. Chỉ Kỳ Liên Mục Trạch ti cờ hờ lưu ý chặt nắm đấm chi chi rung động, đầy ngập lửa giận lại không có bất kỳ cái gì phát tiết địa phương, kìm nén đến hai mắt huyết hồng, lại không chịu rời đi. Hắn hối hận, hắn lúc trước liền không nên lưu nàng một người sau lưng hắn. Thanh Hà mắt thấy cái này hết thệ tất cả, muốn than thở tạo hóa trêu ngươi, nhưng lại miễn cưỡng đình chỉ tiến lên vô vai của hắn. Lại gặp Hiên Viên Tiên Tôn ngay tại mật thiết điều tra lỗ đen quỹ tích vận hành cùng tình huống, yên lặng xuất ra thánh lệnh phát ra tối cao thỉnh cầu chi viện. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được may mắn có Hiên Viên Tiên Tôn chủ trì đại cục, nếu không to lớn như vậy lỗ đen, tại khe hở tứ ngược phía dưới duyên đem không ngừng bị xoắn nát sụp đổ, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Mặc dù hắn cu nở dê kỳ quái Hiên Viên Tiên Tôn vì sao vừa vặn ở đây, nhưng cái này dâu dịa. Hắn lập tức xuất ra chuẩn bị trước vật tư, đem có thế vững chắc không gian một loại toàn bộ lấy ra, phân phó đệ tử bảy trận lấy trợ tiên tôn một chút sức lực. Bận rộn bên trong hắn ngẫu nhiên QNZ sẽ nghĩ tới Ngộ Tinh tiên tử, không biết bắt đi nàng là ai, cũng không biết nàng hiện tại đã hoàn hảo xích thủy hiện tại không tốt đẹp gì. Thực ra tại nàng bị bắt lúc nàng liền đã dần dần thanh tỉnh, chỉ là đầu trống chân không cách nào suy nghĩ, cũng vô pháp phản kháng. Nàng ngăn lại tiểu dực, đang chuẩn bị tiếp tục giả mộng, nhưng mà hiện thực rất nhanh liền để nàng không rảnh lại nghĩ cái khác. Toàn bộ không gian chấn động kịch liệt, như không gian sụp đổ đồng dạng, phía trên vô số thép nham trượt xuống, lớn tiểu thạch đầu linh thực những vật này, dày đặc như mưa, mà bắt đi nàng người kia lại không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, lại cầm nàng mở đường, nàng lại muốn không thanh tỉnh, đánh giá ngày này sang năm chính là nàng ngày rỗ. Nàng cơ hồ là dễ rủa lấy trở mình, một trưởng liền hướng đối phương hướng trên đầu hô đi. Người kia vốn là mang theo nàng đảm mệnh, đã sớm không kiên nhẫn đến cực điểm, lúc này càng là thuận thế liền đem nàng ngã văng ra ngoài. Xích Thủy thiếu chút nữa ngã chó gặm bùn, trong lòng tức giận đan sen, nhưng cũng không dám chút nào chủ quan. Xuất hiện đang chạy trối chết quan trọng nàng cũng không muốn bị nện thành một cái bánh thịt chôn sâu dưới mặt đất. Em mở người kia mặt không hề cảm xúc, nhưng theo trong giọng nói đó có thể thấy được hắn hiện tại QNZ rất táo bạo, thậm chí có một chút e ngại. Nhưng hắn đối Xích Thủy lại phân minh có mưu đồ, dưới loại tình huống này còn hướng Xích Thủy phương hướng chạy tới. Âm âm lại là một tiếng vang thật lớn, siêu việt thăng âm, nói là thiên băng địa liệt cũng không đủ. Hai người không thể tránh né đều bị chấn ngã xuống đất, đồng thời tùy theo lăn lộn Xích Thủy âm thầm kêu khổ. Mắt thấy hai người muốn lăn đến một đống đi, nàng tiên hạ thủ vi cường, hoành không một cước đem đối phương đạp xa. Người kia vốn là thuận thế tới bắt nàng, không nghĩ tới lại bị đạp một cước, khí nộ đan sen, đang muốn đánh trả, đống nhiên cảm giác quanh thân trói buộc đống nhiên buông lỏng, bọn họ lại đều không tự giác đồng bền đến không trung. Hai người nhìn nhau, đều thấy đối phương kia không cách nào che giấu hoảng sợ sợ sợ vẻ mặt, căn bản không có do dự, hai người cấp tốc hướng chạy ra ngoài. Người kia đoạt chiếm tiên cơ, trước một bước vào ra. Xích Thủy theo sát phía sau. Hai người tốc độ trước nay chưa từng có nhanh, một đường thấy đường liền sông, không đường mở đường, miễn cưỡng vọt tới trên mặt đất. Hai người ngửa đầu hướng lên, thật lâu im lặng. Không biết qua bao lâu, người kia bỗng nhiên quay đầu hướng nàng trường ra ngoài. Xích Thủy phòng bị lui về sau hai bước, vẹn vẹn hai bước, khoảng cách giữa hai người lại kéo ra hơn 10 trượng. Hai người lại đồng thời ngây ngẩn cả người. Thật lâu, người kia chịu không được lại mắng nhỏ một câu gì, lập tức sắc mặt quyết tâm. Tế ra một thanh muôn bạc, ngoan lệ uy hiếp nói, mau đem huyền âm ngọc giao ra ta tha cho ngươi khỏi chết. Nguyên lai là ngươi Xích Thủy trước nhìn thấy trôi này quen thuộc muôn bạc, lại nghe được đối phương, kia còn không biết đối phương là ai, chỉ là đối phương ẩn tàng bản sự cao hơn, nàng phía trước lại luôn luôn không có nhận ra. Đối với cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, Xích Thủy cu nở dê rất im lặng, đều nói huyền âm ngọc không ở ta nơi này, ngươi làm sao lại nhìn ta chằm chằm không thả liền mấy cái như vậy người. Không ở trên thân thể ngươi ở đâu nói lên việc này, canh tăng như đảo trong lòng oán giận quả thực như dậy sóng nước sông liên miên bất tuyệt, ba ngày ba đêm cũng khó nói xong. Xích Thủy quả thực muốn hỏng mất, ngươi cảm thấy khả năng sao ta cũng không phải cùng bọn hắn cùng một bọn, ta là về sau vô tội bị liên lụy được chứ khả năng canh tăng như đảo hai mắt đưa nàng khóa chặt, phòng ngừa nàng đảo tẩu, ta đã xác nhận, trên người bọn họ đều không có, liền kém ngươi không có thật không có Xích Thủy cu nở dê tức giận. Ngươi cứ như vậy xác định ngươi không có tính sai xác định canh tăng như đào rừng một chút, lại bổ sung, bởi vì bọn hắn đều chết hết Xích Thủy cấp. Tốc phản bác, ngươi gạt người, rõ ràng liền có trốn. Canh tăng như đào mắt nhỏ híp híp, làm sao ngươi biết Xích Thủy trừng mắt nhìn, ngẩng đầu khinh bỉ đối phương, đương nhiên là về sau lại gặp qua a ta không tin canh tăng như đào bắt lấy bồi hồi tại bên người muốn bạc, đầu lưỡi theo môi trên lướt qua, tả hữu chỉ còn hai ngươi, giết ngươi lại đi tìm hắn cũng được Xích Thủy thấy nói không thông, xoay người chạy. Tuy là bỗng dưng bay vọt, nhưng mà bởi vì thiên đạo chi lực chợt giảm, lại so di vãng dùng linh lực thúc đẩy càng nhanh mấy phần. Nàng nhanh, đối phương lại nhanh hơn nàng phải tăng tốc bước chân. Không bao lâu, nàng liền đã thở hừng hộp, đổ mồ hôi lâm ly, nhịn không được cầu xin tha thứ. Vị đạo hữu này, ngươi xem chúng ta đều là thiên nhai lưu lạc người, đồng bệnh tương liên, lúc này sao không hóa qua vì ngọc lụa, trước hết nghị pháp chạy ra nơi đây, lại làm so đo, được chứ tốt còn không đợi Xích Thủy phản ứng. Hắn lại nói, vậy ngươi trước gọi tiếng nô ra tới nghe một chút. Quả thực bệnh tâm thần, Xích Thủy liếc mắt, sao liền quên giá hỏa này vẫn là cái sắc du côn. Canh tăng như đảo không nhanh không chậm đuổi ở sau lưng nàng, một điểm không nổi, làm sao cái này đều không muốn trước ngươi không trả đi theo làm hòa gia tiểu tử. Hiện tại lại bảng thượng kỳ liên gia tộc tân tú sao thủ đoạn cao minh a, làm sao, đem làm hòa gia kia tiểu tử quang Xích Thủy cu nở dê không bịa giải, chỉ lo cắm đầu chạy. Dù sao liên quan tới huyền âm ngọc nàng dự định tới cái chết không thừa nhận, cũng đừng quên đối phương là cái tâm ngoan thủ lạt giết người diệt khẩu không thấy máu. Nhân vật hung ác, nàng dám khẳng định một khi nàng giao ra đem chỉ có một con đường chết, ai bảo quan hệ này đến cái kia ba chân đỉnh linh bảo đâu về phần đem hết toàn lực đánh cược một lần hoàn toàn không có nắm chắc ga đừng nói tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, chính là đánh nhau thủ đoạn nàng cũng vô pháp so xa nhờ cùng nhau, suy nghĩ một chút cái thanh kia muốn bạc. Giết hóa hư như chảm gà a may mắn nơi này phát sinh nặng biến cố lớn, thiên đạo pháp tắc đều biến mất hơn phân nửa, bọn họ cu nở dê không dám tùy ý vận dụng linh lực cũng thế, kỳ liên ra nhưng là muốn đưa ngươi cưới vào cửa đi làm chính thất, ngươi tự nhiên sẽ không cân nhắc làm hòa gia tiểu tử kia, vậy ngươi cu nở dê suy nghĩ một chút ta à, hắn tuy là kỳ liên gia thiếu chủ, nhưng bên trên có 9 đại trưởng lao thêm vô số trưởng bối, hạ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, có thể làm chủ chuyện ít đến thương cảm, cũng không so ta người thiếu chủ này làm thoải mái an nhàn. Xích Thủy nghe đối phương mê sảng hết bài này đến bài khác, ác ý tràn đầy, vốn không có ý định để ý tới, lúc này cũng không nhịn được quay đầu ném đi một câu, ngươi cũng không suy nghĩ đây là nơi nào còn làm lấy Xuân Thu Đại Mộng đâu. Canh Tăng Như Đào nghe vậy, sắc mặt dữ tợn mấy phần, cũng không nhìn một chút đây là ai hại, nếu không phải ngươi ngươi trách ta, ta còn trách ngươi đây, nếu không phải ngươi mưu đồ làm loạn, chúng ta sớm liền đi ra ngoài. Xích Thủy càng thêm lẽ thẳng khí hùng, đừng tưởng rằng nàng lúc ấy không cách nào động đậy cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao khí thế không thể thua. Canh Tăng Như Đào nhìn xem Xích Thủy bộ dáng, khí nộ công tâm, hết lần này tới lần khác mồm mép không có đối phương lưu loát, chiếm không được thượng phòng, nội tâm biệt khuất không lời nào có thể diễn tả được, lập tức không quan tâm, thúc đẩy muỗng bạc thẳng đến Xích Thủy mà đi. Kia tốc độ nhanh đến kinh người, Xích Thủy nào dám lãnh đạm, tiểu dực tự động hộ chủ, mang theo Xích Thủy tại không bên trong một cái xoay tròn, né qua muỗng bạc, chính nàng thì không cam lòng yếu thế, bấm ngón tay vung lên, một cái phiên bản thu nhỏ viêm lôi thuật đánh trả đi qua. Bản ý của nàng là muốn kiềm chế hạ đối phương, thuận tiện nàng đào tẩu. Vậy biết vừa ra tay, bầu trời liền rung động ầm ầm, giống như sét đánh, quanh mình linh khí cấp tốc hội tụ, tạo ra một cái biển lửa, miễn cưỡng đem hai người bọn họ ngăn trở tại hai đầu. Canh Tăng Như Đào liên tiếp lui ra phía sau mấy chục trượng mới né qua bị ngọn lửa càn quét vận mệnh, hai người triệt để ngây ngẩn cả người. Trong khoảnh khắc, vô số thần thức tập trung nơi đây, liền không khí đều phảng phất muốn bị nướng cháy.